Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn khán thính giả kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn tập 3 của câu chuyện Chồng Anh Là Ai của tác giả Nga Trần với nickname là Trái Tim Pha Lê. Các bạn nhớ lại ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Thưa các bạn, trong tập trước của câu chuyện thì tình cảm giữa Nghi và Minh đã chính thức khép lại bằng một đám cưới giữa Nghi với Gia Kiêm, giám đốc của tập đoàn Trần Gia. Thế nhưng đằng sau đám cưới này là cả một bức màn bí mật đang bị che giấu với biết bao âm mưu và những ganh ghét đố kỵ của con người. Kiêm và Gia Minh là một người hay là hai người, và họ có mối quan hệ gì với nhau? Và rồi mối quan hệ giữa những con người này sẽ đưa cuộc đời Nghi đi về đâu? Chúng ta hãy cùng dõi theo diễn biến của tập 3 câu chuyện ngay sau đây nhé. Mới 7 giờ sáng, chuông cửa nhà Minh đã reo inh ỏi. Lồm cồm bò dậy từ trong mền, Minh lẩm bẩm. Ai mà mất lịch sự thế? 14 giờ sáng, tôi mới ngủ đó. Mở cửa thấy một người phụ nữ trang niên, tay đang cầm hộp cháo nóng đưa lên trước mặt Minh rồi cười thật tươi. Anh lắc đầu ngáp rõ dài đi vào trong nhà, ngồi phịch lên kế sofa. Bà Phi Yến bước vô. Bà đóng cửa rồi đổi cháo ra tô. Con làm vệ sinh cá nhân rồi ăn cháo nè, không lại đau bao tử đấy. Con lớn rồi, con tự lo được mà mẹ. Ừ thì lớn, nhưng vẫn là con của mẹ nên mẹ vẫn lo. Khi nào lấy vợ thì mẹ sẽ không lo nữa. Chợt bà im lặng, mặt mình cũng xa sầm lại, không khí có phần ngượng ngập căng thẳng. Mì không nói, chỉ bò vô nhà tắm làm vệ sinh. Vẫn biết mẹ thương mình lo cho mình, nhưng cứ nhắc đến vợ thì tim Minh lại đau. Không biết em có chờ được tới ngày anh bước ra ánh sáng, nắm tay em dắt vào lễ đường không? Nếu như em và anh ấy là của nhau, anh cũng nguyện chúc phúc cho hai người. Tạt nước lên gương mặt lạnh băng, mình tự khóa trái tim mình để làm việc quan trọng hơn, lấy lại thân phận. Ngồi ăn tô cháo nóng hổi, bên trong có trứng luộc không vỏ, giống kiểu Nghi từng làm khi nấu mì. Mình ngước lên nhìn mẹ. Là mẹ học từ Phương Nghi đó, rất ngon có đúng không? Con bé đúng là cô gái tốt. Bà Phi Yến bỗng sụt sùi kéo ống tay áo lau nước mắt. Mình đứng lên lấy hộp khăn giấy đưa lại cho mẹ. Anh ngồi bên cạnh bà, trầm ngâm không nói gì cả. Mẹ biết bao năm qua, còn vì gia đình mình mà sống trong bóng tối. Còn ra ánh sáng với thân phận Gia Kiêm, chảo chống gia sản Trần gia ngày càng lớn mạnh. Mẹ nợ con cả cuộc đời này Minh à. Bà lại khóc nhiều hơn. Mẹ không nợ con gì cả, chỉ có con nợ mẹ thôi. Nếu năm đó mẹ vì sức ép của gia đình mà bỏ con, thì có lẽ mẹ đang không phải khổ sở như bây giờ. Làm gì có Trần Gia Minh ngồi đây cơ chứ. Bà Yến gật gù đứng lên nhìn xuống cửa sổ ban công, hồi tưởng lại chuyện hơn 30 năm trước. Gia Bảo và Phi Yến yêu nhau. Gia Bảo làm giám đốc của Trần gia, còn Phi Yến chuyên thiết kế, làm stylist cho nghệ sĩ. Khi Gia Bảo ngỏ lời lấy vợ thì Trần gia phản đối vì cho rằng nghề của bà Yến là sướng qua vô loài. Nhưng họ quyết định đến với nhau và sinh ra Gia Kiêm. Gia Bảo rời xa gia đình, bị thế lực của Trần gia ngăn cản nên không tìm được việc làm. Còn Phi Yến mang thai, sức khỏe yếu túng thiếu nhưng họ rất hạnh phúc. Lúc sinh con thì Phi Yến bị tăng huyết áp, phải truyền máu và chích thuốc, cầm máu rất đắt tiền. Gia Bảo liều mình liền quỳ trước cửa Trần gia xin cha mình giúp đỡ. Bà của Gia Bảo có hai người con trai. Gia Bảo là con chính thất nên ông nhất mực thương yêu, xem như là đứa con duy nhất. Này có thêm cháu nội trai nên giận thì giận mà thương thì vẫn thương. Cuối cùng ông nhận cháu lẫn dâu, nhưng buộc Phi Yến không làm thiết kế nữa, an phận làm con dâu của Trần gia. Thương chồng thương con nên Phi Yến đành chấp nhận từ bỏ ước mơ của mình. Trong Trần gia, em của Gia Bảo là Gia Huy do có con trai, mẹ Gia Huy là ký nữ nên bà hầu như không coi Gia Huy tồn tại. Huy luôn phải chịu lép vế trước anh trai của mình. Huy căm hận, lập kế hoạch hại Gia Bảo để nắm trọn gia sản. Sau khi Gia Bảo và Phi Yến về Trần gia, lại có thêm con trai nên càng củng cố thêm địa vị. Gia Huy cho người bắt cóc Phi Yến cưỡng hiếp để Phi Yến vĩnh viễn nhờ nhuốc không thể bước chân vào Trần gia. Sai người giúp việc nhốt Gia Kiêm vào trong nhà nước tắm, xả nước, khóa cửa, muốn cho cháu bị nhiễm lạnh chết cóng. Có gì vu cho người mẹ giết con để giành nợ theo trai. Kế hoạch dường như quá hoàn hảo, nhưng đống tiền không thể mua được lương tâm của con người. Chị người làm đã báo cho Gia Bảo biết, thân phận thấp cổ bé họng nên dù rất muốn, bà cũng không thể nào cứu được cậu chủ đang khóc khàn cổ vì sợ và lạnh. Gia Bảo cùng ba mình đang đi khảo sát công trình vội vã lao về nhà ngay trong đêm. Gia Bảo đập cửa phòng tánh, đập vào mắt ông là đứa con trai tội nghiệp chưa đầy một tháng tuổi, đang ngồi run cầm cập dưới vòi sen, môi tím tái. Lấy khăn lông bao con lại, ông chạy ngay vào bệnh viện cấp cứu. Gia Kiêm qua cơn nguy kịch, nhưng do nhiễm lạnh quá lâu bị viêm phổi, sốt cao hôn mê. Khi tỉnh dậy thì sức khỏe cũng yếu hơn người bình thường. Riêng về Phi Yến bị bắt đến khu nhà hoang, chúng tính cưỡng bức bà và quay phim lại, nhưng bà chống cự quyết liệt, sau đó lao đầu vào cột đá để tự tử. Khi đang nửa mê nửa tỉnh, Yến nghe có người, con gái thất thanh la lên công an. Nghe thấy tiếng la, lại thấy đầu của Yến đầy máu. Bọn bắt cóc sợ tội giết người nên vội bỏ chạy, không kịp thu dọn máy quay phim. Một lúc sau Yến tỉnh lại, thấy mình đang nằm trong khung sau của một xe thổ. Cô ngước lìn lên thì thấy bóng lưng của một người phụ nữ đang ra sức đạp. Người phụ nữ ấy thấy Yến tỉnh liền nói: "Chị yên tâm, tôi đạp xe nhanh lắm, chị sẽ tới bệnh viện nhanh thôi." Yến chỉ kịp gật đầu rồi tiếp tục ngất đi. 2 tháng sau, tin tức stylist Tiến Tam một thời, con dâu trưởng của Trần Sa bị cưỡng bức đến mang thai, đăng đầy trên báo, kèm theo là hình ảnh của một người phụ nữ quần áo tả tơi nằm trên sàn nhà. Bà của Gia Bảo tức giận, dưới sức ép của dòng tộc, buộc Phi Yến phải bỏ bào thai oan nghiệt. Dù cô rất giải thích mình trong sạch, thai là đứa con của Gia Bảo, nhưng không ai tin. Kể cả Gia Bảo dù rất yêu vợ, nhưng khi trông thấy bộ dạng của vợ trong tấm hình, ông cũng nghĩ vợ ông mang nghiệt chủng. Dù biết vợ bị bắt ép phá thai, nhưng ông cũng chỉ im lặng. Ông sợ vợ nói dối vì nhục nhã, sợ vì Yến cố sinh con thì Gia Kiêm sẽ mất mẹ, ông mất vợ nên chỉ biết đồng tình. Phi Yến nhìn Gia Bảo, người chồng mình hết mực yêu thương, nay vì một chút địa vị mà giết con ruột của mình. Thế mà Yến tả chết để giữ thân trong sạch cho người chồng nhu nhược này ư? Tại sao Yến phải giết con chỉ để được sống giàu sang? Không, Phi Yến này sẽ không đổi mạng con ruột của mình để đảm bảo một vị trí của một người dương đâu. Bảo thấy vợ nhất quyết không chịu phá thai, liền kéo vào phòng riêng nói chuyện. Phi Yến, em tính ương bướng đến bao giờ? Nếu sự ương bướng của em giữ được mạng cho con em, thì em sẽ ương bướng mãi. Mình đã còn trẻ, rồi sẽ lại có con thôi mà. Đó là chuyện tương lai. Còn hiện tại con sống ở trong em sẽ không giết nó, vì tương lai không ai biết trước được. Nhưng em có nghĩ, nó sinh ra sẽ không có gia đình, sẽ mang tiếng là con hoang và chẳng ai thừa nhận không? Thế bà nó có nhận nó không? Anh... Còn em có mẹ là đủ rồi. Tiếng đời dị nghị thì sao chứ? Đời có nuôi nó, cho nó ăn không mà nó phải chết vì đời. Còn chỉ cần sống vì con là đủ thôi. Yến à, em đâu chỉ có một đứa con. Không lẽ em nên đợi Gia Kiêm mất mẹ vì đứa con chưa thấy mặt này sao? Lời của Gia Bảo cứa sâu vào trái tim người mẹ. Gia Kiêm là mạng sống của bà, còn bào thai kia như là trái tim vậy. Bắt bà chọn một trong hai chẳng khác nào là kêu bà chọn cho mình án tử. Bà quỵ xuống ôm mặt khóc nức nở. Trong khi em thà chết giữ mình trong sạch, giữ tự trọng cho anh, thì anh lại không tin em. Sợ anh vì một chút danh vọng ép vợ anh giết con ruột của mình, anh có còn là con người nữa không hả? Em nghĩ con người anh là như vậy sao? Em có nghĩ rằng đứa bé sinh ra vô thừa nhận, lại bị kỳ thị thì sẽ buồn tuổi và đau khổ cỡ nào không? Dù em yêu thương nó, cũng không bù đắp được tình cảm của một gia đình đầy đủ, thân phận rõ ràng. Anh đã từng bị gia đình từ bỏ, anh hiểu được cảm giác lạc lõng bơ vơ, lúc nào cũng phải trốn tránh ánh mắt xem thường của mọi người. Đừng đừng là giám đốc, vì một người phụ nữ mà bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ cả sự nghiệp, thì em nghĩ tình cảm em dành cho anh ít lắm hay sao? Vậy anh nói cho em biết, anh có tin đứa bé này là con của anh không? Cái đêm đó trong bệnh viện anh còn nhớ, anh bất lực tự trách mình đã không bảo vệ được vợ con, tự trách mình nên anh đã uống rất nhiều rượu. Anh tới bệnh viện trong tình trạng say mềm. Anh khóc lóc quỳ xin em tha thứ. Anh hôn em thật nhiều. Và chuyện đó đã xảy ra dù khi em đang bị thương. Ông Gia Bảo giật mình nhớ lại đêm đó. Đúng là sau khi thấy Gia Kiêm bị hôn mê, còn vợ bị cưỡng bức thương tích đẩy mình. Ông dù giận, thậm chí là hận chú ba đến tận xương tủy, nhưng không có bằng chứng. Lại là người nhà nên chỉ có thể ngó họ sống nhẫn nhơ. Ông đi uống rượu đến say mềm, siêu vẹo vào phòng bệnh của vợ. và chuyện gì xảy ra, ông chỉ nhớ loáng thoáng. Sau khi tỉnh lại được một chút, ông ăn năn vì vợ đang bị thương, còn mình nên vội vã chạy về nhà. Vậy là đứa con của ông, xém chút nữa, đã hại vợ, hại con rồi. Ông quỳ rù xuống, choàng tay ôm vào lòng người vợ đang co rúm vì đau khổ. Cả hai vợ chồng cùng khóc, khóc cho đứa con vô tội sắp phải chia xa. Hai người mở cửa phòng bước ra, đồng ý phá bỏ đứa bé, nhưng xin qua Mỹ định cư. Phần chữa trị cho Gia Kiêm, phần tránh tai tiếng. Bà của Gia Bảo thấy cũng có lý nên chấp thuận. Hôm sau trong bệnh viện phụ sản, Gia Bảo bắt tay với bác sĩ sẽ phẫu thuật cho vợ của mình, ngầm nhờ và chăm sóc cho vợ. Vị bác sĩ nhìn ông gật đầu bước vô trong. 30 phút sau, Phi Yến được nằm trên băng ca được đẩy ra ngoài, gương mặt nhợt nhạt và đôi mắt vô hồn. Bà của Gia Bảo và Gia Huy chứng kiến mọi việc xong nên ra về, còn Trương Huy còn nhếch mép nở ra một nụ cười hả hê. Một tuần sau, Gia Bảo và bà Phi Yến lên máy bay đến vùng đất hứa. Tại Mỹ, dưới sự giúp đỡ của Lê Hoàng và Lê Sơn, ông trùm của giới mafia dưới vỏ bọc là công ty Protect tại Việt Nam giúp thành lập nhóm Huyền Long nhằm bảo vệ gia đình nhỏ của mình, nhất là hai cậu con trai. Huyền Long hoạt động chủ yếu tại Mỹ nên không ảnh hưởng tới thị trường tại Việt Nam. Nhóm được trang bị những thiết bị hiện đại và tinh vi nhất để nghe lén, thu thập và đánh cắp mọi thứ khách yêu cầu. Từ chính trị gia cho tới doanh nhân nên tiền bạc cậu thu về không nhỏ. Gia Bảo tập trung phát triển Trần Gia tại Mỹ, thành lập tập đoàn lớn mạnh dựa vào tin tức Huyền Long thu thập. Trần Gia khống chế nhiều doanh nhân, nhân vật có tiếng trong chính phủ, thu về nhiều hợp đồng béo bở, từ công ty lập nên tập đoàn tầm cỡ, ai nghe cũng phải xét luôn. Tại Việt Nam, bác sĩ đọc được giấy tờ Gia Bảo nhét tay. Vị bác sĩ già cũng không muốn làm chuyện thất đức, nên đã cùng ông và bà Yến diễn một màn kịch, bảo vệ một sinh linh bé bỏng được bình an chào đời. 8 sáng sau khi qua Mỹ, Gia Minh chào đời khỏe mạnh, tuy không được gia đình thừa nhận, nhưng bộ lại được sống yên bình trong vòng tay của cha mẹ, không phải nơm nớp lo sợ bị ám sát như Gia Kiêm. 16 năm qua, bà của Gia Bảo qua đời, họ trở Việt Nam chịu tang cha. Sẵn dịp này nhập chủ tịch nhìn nhận Gia Minh. Đúng là lòng người hiểm ác. Sau khi ba qua đời, Gia Huy tiếp tục làm ác, lo sợ cháu mình cướp công việc làm ăn ở Việt Nam, nên đã thuê người tiếp tục ám sát Gia Kiêm. Ngày đưa tang ông nội, Kiêm không khỏe nên Minh ôm cho cốt ông nội xong rải thay anh. Trên chiếc phà lớn, Kiêm đeo khẩu trang, nằm nghỉ trong khu tầng dưới buồng lái. Chợt thấy bồn chồn không yên nên lặng lặng muốn đi ra nơi rải tro cốt của ông nội. Gia Minh đang ôm hũ tro rải trên sông. Ngay buồng lái ở tầng trên, một tên sát thủ cầm súng nhắm vào chàng trai đang ôm hũ tro cốt. Gia Kiêm nhìn thấy, chỉ kịp lao tới chắn viên đạn cho em và rơi xuống nước. Cả phà nháo nhào, Phi Yến nhìn con mình người đầy máu nhợt nhạt đang rơi vào trong dòng nước xiết, kinh sợ đến ngất xỉu. Nhóm vệ sĩ Protect lập tức lao xuống để cứu Gia Kiêm. Chẳng ai chú ý đến tên sát thủ đã nhảy xuống sông trốn thoát. Cũng may hắn chưa nhìn rõ mặt Gia Kiêm nên không hề biết đến sự tồn tại của hai anh em. Gia Kiêm được cứu nhưng lần này rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Phần mất máu, phần vì đuối nước bị phủ não, tiền lượng có tỉnh lại. Từ đó, mình phải đóng vai Gia Kiêm và ẩn tên mình trong bóng tối. Mình được huấn luyện chuyên nghiệp bởi vì đặc công Việt Nam suốt 5 năm trời, nghiêm chỉnh trở thành thủ lĩnh của Huyền Long. Trong ánh sáng là tổng giám đốc của Gia Kiêm, bí ẩn, Trần Gia. Dù nhiều lần muốn diệt cỏ tận gốc, nhưng chú ba vẫn không thể làm gì vì tin tức về cháu trai hoàn toàn bị bưng bít. Mình ở lại học cấp 3 ở Việt Nam để dành tiếng Việt và để được đặc công Việt Nam huấn luyện, tiện bể sau này quản lý Trần Gia tại đây. Và cũng chính tại mảnh đất này, một mối lương duyên đã bắt đầu. Tất cả là con tự nguyện, mẹ không cần phải áy náy. Tiếng của mình đưa bà Phi Yến trở về thực tại. Bà quẹt nước mắt, quay lại nhìn con đầy trìu mến. Mẹ biết con không muốn lão Khâm hợp tác với chú ba, thâu tóm Trần Gia ở Việt Nam, nên con mới chấp nhận bản hợp đồng cưới bướm đêm. Con còn nhờ bác Sơn điều tra bướm đêm, vì Việt Nam không phải là địa bàn của Huyền Long. Con biết bướm đêm là Phương Nghi, muốn bảo vệ người con gái con yêu, nên mới tương kế tựu kế. Con dùng thân phận của Gia Kiêm, biến Nghi thành con dâu Trần Gia. Chỉ vì có như vậy mới không ai dám đụng đến Phương Nghi nữa. Nhưng con bé có điểm yếu là mẹ Lan. Con sắp xếp đưa mẹ vợ qua Mỹ để chữa trị, nơi Huyền Long có lợi thế lực mạnh nhất, để đảm bảo an toàn cho bà ấy, có đúng không? Mình im lặng nhìn ra ban công. Mẹ biết ư? Mẹ là mẹ của con, đương nhiên là mẹ biết chứ. Nhưng tính ngày tính đêm, con lại không tính đến Gia Kiêm sau thời gian sống thực vật đã tỉnh lại. Và nó cũng động lòng trước Phương Nghi. Và nó không biết rằng em nó cũng đã yêu cô gái ấy từ rất lâu. Gia Minh trầm ngâm. Đúng là mình chỉ muốn lấy lại Trần ta ở Việt Nam, bảo vệ người yêu. Nhưng anh không ngờ rằng anh mình cũng đã bắt đầu yêu người con gái đó. Mẹ còn biết, do Phương Nghi quá nặng tình với con, xem chút nữa bị Ellie hại. Con nhân cơ hội đó dùng thân phận của Gia Kiêm chiếm lấy nó, khiến cho con bé không có đường lui về chấp nhận kết hôn. Nhưng mình à, con đẩy người con yêu vào vòng tay của người khác, nhìn con đau, mẹ hận chỉ muốn tự giết bản thân mình thôi. Bà gục khóc trên vai con trai. Tại sao cũng là con của bà, nhưng Gia Minh lại khổ như vậy? Từ lúc trong bụng thì bị người thân ruột thịt ép chết, sinh ra tồn tại nhưng không được thừa nhận, lại còn phải trải qua nhiều đợt huấn luyện nghiêm khắc đầy cam go. Để xứng đáng làm thủ lĩnh của Huyền Long bảo vệ gia đình, người nói trai cứng và rầy rẹo như một con hổ chiến đấu giữa bầy sói bảo vệ lãnh thổ. Bà tưởng con trai mình đã đông lạnh trái tim, nhưng khi gặp lại người sưởi ấm trái tim nó thì nó phải đưa người ấy cho anh mình. Còn nỗi đau nào hơn thế không cơ chứ? Mình quay lại con người vịn vào vai mẹ, dùng ngón tay lau nước mắt cho bà. Con làm tất cả chỉ đổi lấy bình yên cho người con yêu thương. Nếu vì vậy làm người con yêu hà hơn mạng sống mà phải khóc thì con đau lòng biết bao. Bà Yến ngước nhìn con trai, nét mặt thầm trầm giấu kín tâm tư không bộc lộ rõ vui buồn. Nhưng bà hiểu con đang công sức chịu đựng. Bà lau nước mắt gượng cười rồi vỗ vai con. Yên tâm, mẹ sẽ trả cho con một danh phận và cả một người vợ tốt. Sau khi mẹ Yến về, chưa kịp ngồi nghỉ thì chuông cửa lại reo lên. Ellie tìm Gia Minh, cô nàng tự đắc tỏ ra cá thân mật, chẳng tay Gia Minh hí hửng. Anh, giờ anh rảnh rồi thì mình đi chơi nhé. Chẳng phải, em đã đi chơi rồi sao? Chơi rất lớn. Gương mặt lạnh băng gạt tay Ellie ra, hai tay đút túi quần. Mình quay lại nhìn xuống cửa sổ gần từng tiếng. Em đi chơi hồi nào mà lớn chứ? Ellie trột dạ nhưng vẫn cố lấp liếm. Mình nhếch môi cười hừ một tiếng. Ellie, anh không muốn có lần thứ ba đâu. Ellie tức giận vì bị vạch trần, quắc mắt nhìn mình giọng đầy khiêu khích. Anh tức giận em thì được gì? Cậu ta bây giờ là chị dâu của anh. Với lại, anh cũng tận hưởng sự ngọt ngào rồi. Nếu anh Kiêm biết vợ mình đã hư thân với em trai mình, liệu anh ấy có giận quá mà ngất xỉu không nhỉ? Ellie tính dùng bí mật đêm đó để lấp liếm tội lỗi của mình, dùng Gia Kiêm làm lá chắn đòn phản công của Gia Minh. Cô biết mình tha cho cô, nhưng không có nghĩa là sẽ không nói cho bao cô biết. Với tính cách của mình thì có ơn thì trả, có thù ắt báo. Tùy vào mối quan hệ và cách trả thù khác nhau, nếu bà biết chuyện thì sẽ đuổi cô về Mỹ, cầm thúc không cho về Việt Nam. Cô không muốn rời xa Minh. Mình giận trên trán nổi đầy gân xanh. Ellie, từ khi nào mà em có gan uy hiếp anh vậy? Em không uy hiếp anh, em nói đều là sự thật. Rầm, trên kính cửa sổ có dấu rạn hình tròn. Nắm đấm từ tay mình vẫn đang dính trên dấu rạn đó, chất lỏng màu đỏ theo kẽ tay chảy xuống nhỏ giọt. Nếu anh hai đã xảy ra chuyện thì ngay cả ba em cũng không thể bảo vệ nổi em đâu. Anh tha thứ cho em vì ân tình của bác trai. Nếu em vẫn còn ngông cuồng làm việc không suy nghĩ thì em sẽ phải trả giá rất đắt đó. Mình quay nghiêng liếc nhìn Ellie bằng ánh mắt sắc lẹp giận dữ. Ellie nhìn thấy vậy thì sợ xanh mặt, thất thần ngã phịch xuống ghế toát mồ hôi lạnh. Sau đó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đứng lên quay bóp về nhà. Ellie lê bước ra khỏi khu căn hộ, bước vào thang máy mà tay chân vẫn run rẩy. Hít một hơi thật dài để lấy lại bình tĩnh, hai bàn tay nắm thật chặt. Ellie nhếch mép tự nói với mình. Trần Gia Minh, tôi yêu anh như vậy mà anh vì một đứa không ra gì uy hiếp tôi. Tôi xem thử anh còn hống hách được bao lâu. Nể ba tôi ư? Ellie này cần dựa vào ba sao? Anh xem thường tôi quá rồi đấy. Yêu không được thì tôi sẽ phá nát. Tôi không có được thì đừng hỏng ai có được. Còn bướm đêm ấy thì càng không xứng. Một mình ở lại trong phòng, điện thoại cho ai đó nói chuyện rất trịnh trọng và lễ phép. Dạ, con mình. À, cứ ngỡ là con đã quên thầy rồi. Dạ, thầy buồn con ạ. Nhưng nghe giọng là đã biết hết rồi. Người già mà dễ giận thì cũng dễ quên. Con có chuyện nhờ thầy. Cứ nói. Thầy giúp con huấn luyện một cô gái thành đặc công chuyên nghiệp. Con gái sao? Dạ đúng. Chỉ có như vậy thì cô ấy mới có thể tự bảo vệ bản thân được. Cô ấy là dì của con? Dạ là... Thôi được rồi, ta chấp nhận. Nghe cái cách con nói ngập ngừng, ta hiểu cô gái ấy là người con giấu trong tim. Yên tâm, ta sẽ giúp con. Con cảm ơn thầy. Ừ, khi nào đám cưới cho ta làm chủ hôn là được. Thầy cất tiếng cười thật là sảng khoái. Vâng, chắc chắn rồi ạ. Mình cúp máy, nặng nề nhìn ra bên ngoài cửa sổ sát đất, mi tâm nhíu chặt. Với tính cách Ellie sẽ không để yên như vậy. Còn chú ba Tâm hiểm có lường. Ở Việt Nam Huyền Long quá yếu, nhưng đây mới chính là quê hương. Liệu mình còn trụ vững để bảo vệ cho họ không? Ngoài trời tối bắt đầu mưa nặng hạt, sấm chớp liên hồi như báo hiệu sắp có một cơn bão lớn. Kiêm và Nghi hưởng tuần trăng mật rất vui vẻ, không có gì vướng bận lo toan cả. Cả hai sảng khoái nói chuyện như bạn bè, dần dà họ quên mình, đến với nhau với bản hợp đồng kỳ dị. Nhưng dù khá thoải mái, nhưng họ tuyệt đối vẫn không chung giường. Họ đi du lịch, nhưng luôn có một nhóm mặc áo vest đen đi sau, làm Nghi cảm thấy khó chịu. Nghi nói nhỏ vào tai Giai Kiêm điều gì đó, chỉ thấy ánh mắt của Kiêm sáng lên, gật gật rồi phì cười. Thế là cả hai cùng nhìn nhau, mắt nhìn tới nhìn lui, rồi Nghi đếm 1, 2, 3, cùng nhau chạy. Họ chạy bán sống bán chết, đám vệ sĩ đuổi theo cũng nhanh lẹ không tưởng. Khi họ sắp đuổi kịp, thì Kiêm quay đầu lại nhìn tên cầm đầu. Hắn hiểu ý chạy chậm lại và không đuổi theo nữa, nhưng vẫn quan sát từ xa mà Nghi không trông thấy được. Nghi quay lại thấy không ai đuổi theo mình nữa, đập tay chê với Kiêm như một đứa trẻ. Cả hai ngồi bệt trên đường thở hồng hộc. Có xe Kiêm chạy ngang qua, Nghi mua 2 cây rồi đưa cho Kiêm 1 cây. Cơ thể Kiêm lúc nhỏ bị nhiễm lạnh viêm phổi nặng, lớn lên bị nước sông ngấm vào cơ thể, nên thân nhiệt rất thấp, không thể ăn đồ lạnh. Nhìn cây Kiêm không biết nên cười hay là nên mếu. Nhưng cuối cùng trên gương mặt bình thản đẹp trai ấy nở ra một nụ cười nhẹ, cầm lấy cây Kiêm ăn ngon lành. Sống từng này tuổi, ai mới thưởng thức được vị Kiêm thật là mát lạnh, thật đã. Trong lúc ăn thỉnh thoảng có vài cơn ho nhẹ, nhưng chắc cũng không đến nỗi. Cây Kiêm vừa hết là thân nhiệt của Kiêm bắt đầu tuột thấp, nhưng gương mặt vẫn cứ ung dung như chẳng có chuyện gì xảy ra. Họ cùng đi dạo khắp phố phường thật là bình yên. Một tên cướp từ phía sau chạy lên, giật điện thoại Nghi đang cầm trong tay để chụp ảnh mà bỏ chạy thục mạng. Nghi thấy tay trống không liền đuổi theo mà quên mất mình đang đi với Kiêm. Vừa chạy, Nghi vừa tháo giỏ sách trên vai, quấn vào tay và ném. Túi sách trúng đầu tên cướp nghe một cái cốp. Hắn ngã nhào nhưng cố đứng lên để chạy tiếp. Nghi kịp đuổi theo bằng vài chiêu võ nghệ. Nghi tóm được tên cướp, tức giận thoại cho hắn 1 cú đấm. Nghi hốt hoảng nhìn mặt mũi tên đó máu me tùm lum, bắn ra từ chỗ vết thương sâu hoằm. Không lẽ mình đấm mạnh quá, tét mũi. Nhưng lại nhìn, nghĩ tới chiếc nhẫn rồng kia, ngay miệng rồng thò ra một lưỡi dao nhọn hoắt, mắt chữ A miệng chữ O. Nghi ngó tên cướp oằn mình ôm mũi chẳng biết xử lý sao. Một nhóm anh áo đen tiến lên. Hai anh xách tên cướp lẫn vào đám đông, hiếu kỳ đi mất tiêu. Có một bàn tay lạnh ngắt vỗ vai Nghi, xoay mặt lại thấy gương mặt xanh xao của Kiêm đang nhìn cười mình. Bàn tay đưa ngón cái lên dấu hiệu number one. Nghi gượng cười hề hề. Họ về lại khách sạn, nhưng bước đi của Kiêm khá chậm. Nghi thầm nghĩ, bình thường anh ấy lành lẹ và mạnh mẽ lắm mà, sao hôm nay lại kỳ lạ như thế? Hay là bị trúng gió? Vừa vào cửa là Kiêm nằm xoài trên giường, mắt nhắm tịt. Nghi thế lạ, giờ người Kiêm lạnh ngắt như nước đá. Hoàng hôn, bình thường sốt có dấu hiệu lao mát lạ nhiệt, đằng này người anh lạnh như vậy thì biết làm sao đây. Nghi ôm mền quấn quanh người Kiêm, tắt máy lạnh và cho nhiệt độ phòng tăng cao. Kiêm dường như bất tỉnh chỉ nằm im. Nghi vội gọi điện cho Lực nói tình hình của Kiêm. Lực báo Nghi tìm mọi cách để giữ ấm cho Kiêm, anh sẽ bay ra cùng với bác sĩ nhanh nhất. Nghi quấn mền không ăn thua lắm. Nghi nấu một ấm nước sôi, mượn khách sạn trai tình dầu xả, thường dùng trong spa nhỏ vào thao nước, rồi trùm mền xông cho cơ thể Kiêm ấm lại. Cô ngồi luân phiên xoa 2 tay Kiêm, chừng 30 phút lại thao 1 thao nước khác. Thay được 2 thao thì Kiêm dần tỉnh. Nhìn người con gái đang xoa xoa bàn tay mình bằng ánh mắt thật nhu hòa, cô đỡ đầy mồ hôi, nhỏ giọt mà không dám mở máy lạnh. Thêm phần cùng ngồi trong mền xoa xoa tay cho anh mà bị sông hơi luôn. Anh dùng bàn tay còn lại xoa xoa đầu cô, bất chợt ngồi dậy ôm lấy cô thật chặt, làm cả thao nước ấm rơi xuống sàn, nước bắn tung tóe. Anh mặc kệ. Từ trước tới giờ ngoài ba mẹ và Minh, chưa có ai lo cho anh thật lòng trừ Nghi. Chú ba, người thân máu mủ, ruột thịt của anh cũng sẵn sàng giết chết một đứa bé còn đi chưa vững, đứa cháu ruột của mình chỉ vì mớ tài sản phù du. Thì em, người dưng nước có lã, nhưng lại lo lắng cho anh. Dù anh có ép em phải hy sinh cả cuộc đời để lấy anh, em không nhân cơ hội anh chết đi, em sẽ được tự do. Tại sao em lại lương thiện và khờ khạo quá? Em cứ từng bước chiếm trọn trái tim anh, làm sao anh có thể buông bỏ được đây cơ chứ? 6 giờ sáng, Lực và bác sĩ có mặt tại khách sạn. Bác sĩ khám sơ qua cho Khiêm thấy tình hình tạm ổn, nhưng để chắc ăn thì nên để lại ở thành phố để kiểm tra. Thế là tuần trăng mật bị hủy chỉ vì một cây kem. Họ về thành phố là tầm 3 giờ chiều, nắng vẫn còn gay gắt. Được cái là đường từ sân bay đến bệnh viện không bị kẹt xe. Khiêm nằm nghỉ ở bệnh viện FV. Sau khi chắc chắn là Khiêm đã bình an, thì Nghi mới bắt đầu lấy tấm thân mệt mỏi về lại Sunrise City. Thang máy vừa mở cửa, Nghi bước ra liền nhìn sang nhà bên cạnh. Nghi lưỡng lự rồi móc điện thoại ra tiếng gọi điện cho Minh. Tay lần tới biểu tượng trái tim, tay trái tiếng nhấn gọi, thì ánh sáng từ chiếc nhẫn cưới lóe lên. Nghi sực tỉnh, biết nói gì với người ấy ai. Sau hơn cả một tuần lễ, anh cũng không gọi điện thoại cho mình. Hay là chuyện của chúng ta cũng âm thầm kết thúc sau đêm đó. Nghi lại cất điện thoại vô trong giỏ, mở cửa bước vào nhà mình. Trong bệnh viện, Khiêm đang tựa lưng trên giường nhìn ra cửa sổ, nghĩ về người vợ mới cưới, một cô gái mạnh mẽ không hẳn, yếu đuối cũng không xong. Lúc thì như bà già, khi thì vô tư như trẻ con, thế mà lại gây cho anh thương nhớ. Cứ nghĩ mãi, mình bước vô phòng lúc nào anh cũng không hay. Anh hai sao rồi? Anh khỏe. Mọi người cứ làm quá bắt anh ở đây, chán chết đi được. Tại sao anh lại ăn kem? Anh không thể ăn lạnh mà. Chỉ là cây kem anh không dám ăn. Anh có còn là đàn ông nữa không? Cô ấy nói anh như vậy sao? Không, là anh tự nghĩ ra. Khiêm nhớ tới Nhi, nhớ giọng nói hồn nhiên và gương mặt đáng yêu lúc mời anh ăn cây kem. Bất giác anh lại cười, một nụ cười thật là ngọt ngào. Mình nhìn anh trai, cũng thấy nụ cười của người đàn ông đang yêu, bất giác tim anh nhói đau. Anh biết làm sao cho trọn vẹn đôi đường đây. Giờ anh biết tại sao em muốn cưới cô gái đó rồi. Cô gái ấy rất đặc biệt và rất thích hợp làm con dâu của Trần gia. Cô ấy đặc biệt lắm sao? Phải, điều đặc biệt nhất đó là cô gái đã làm cho anh rung động từ lần đầu tiên gặp mặt. Điều Khiêm nói hoàn toàn nằm trong suy đoán của mình, nhưng anh vẫn chấn động. Mình quay qua nhìn anh mình. Gương mặt Khiêm tuy xanh xao nhưng vẫn rất tươi và tràn đầy sinh khí. Người đang yêu có khác. Mình chỉ còn biết nhắm mắt, siết chặt tay dằn xuống tâm tình đang cuộn sóng của mình. Anh nhanh chóng chào Khiêm rồi ra về. Mình lang thang chạy xe dạo khắp các con phố. Xe chạy tới khu Sunrise. Mình ngước lên nhìn tòa nhà mà lòng ngổn ngang. Chính bản thân anh bây giờ cũng không biết đối diện với Nghi sao nữa. Nghi ghét bị lừa dối, bị người khác giăng bẫy. Thế mà Minh, người đàn ông Nghi toàn tâm toàn ý dâng cả trái tim, lại nhẫn tâm giăng bẫy để cô vòng vòng tay người khác. Nếu biết được sự thật, chắc chắn Nghi sẽ hận mình lắm. Mình đánh lái chạy ra quán bar của tiệm ở khu trung tâm. Anh Khiêm, lâu rồi mới thấy anh ghé. Hôm nay anh đi một mình à? Mình nhìn anh phục vụ bằng ánh mắt sắc lẹm, ý bảo đừng nhiều chuyện nữa. Phục vụ kiếp sợ hiểu ý ngậm miệng lại. Sau khi đặt một chai Blue Lantern ở trên bàn rồi lặng lẽ rút lui, mình cầm chai rượu tu ưng ực. Hình ảnh người con gái mặc bộ đồ da bó sát với điệu múa gợi cảm tràn về trước mắt mình. Mình lại ngửa cổ tu thêm một hơi rượu. Vị rượu đắng chát như thiêu cháy cổ họng. Mình cười, một tràng cười tự diễu cho số phận trớ trêu của mình. Toàn bộ là do mày tự biên tự diễn. Tất cả xảy ra tốt đẹp đều theo ý của mày. Mày còn buồn cái gì, giận cái gì? Mày giận vì mày tên là Trần Gia Minh, nhưng người lấy thì là tên Trần Gia Khiêm. Phải sống trong thân phận khác ư? Tại sao mày lại sống quá lý trí? Tìm mày lại đau. Mày phải kiêu hãnh chứ. Mọi tính toán của mày đều thành công hoàn hảo đó thôi. Anh trai phục hồi, gia đình người yêu được bảo vệ. Trần gia có anh trai sẽ càng thêm vững. Mày chỉ cần chuyên tâm xây dựng Huyền Long ở Việt Nam đủ mạnh để tra ra kẻ thù năm xưa, lấy lại danh dự cho mẹ mày. Và quan trọng nhất là lấy lại thân phận cho mày thôi, Trần Gia Minh ạ. Ông Tân sau khi dự đám cưới của con gái, được nhân viên Trần gia đưa về tận nhà. Ông vui mừng vì con gái ông lấy được một người chồng tuổi trẻ tài cao. Nhưng ông chợt nhận ra bà Phi Yến chính là người phụ nữ năm đó. Nếu sự thật bại lộ, liệu gia đình bên đó có tha thứ cho ông và có còn yêu thương con gái ông như bây giờ? Phải chăng số phận trêu người con người? Phương Nghi đang thay ông trả nợ món nợ năm cũ của Trần gia ư? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net